Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 525, từ nay về sau. Đáy lòng của ta có một cái ngươi. 25, Bắc Dương hội trường nay xuất hiện chậm tất cả mọi người. Đều trên cơ bản trong vòng giải trí. Quý ức sợ bên ngoài có người. Vội vàng đem lời đến khóe miệng nuốt trở về trong bụng. Đổi một câu cái khác không quan trọng nói. Nói ra miệng, quay lại có thời gian. Ta đang cùng ngươi tường trò chuyện. Trang Nghi khẽ gật đầu. Sau đó đưa tay ra. Đỡ cánh tay của Quý ức. Coi như là Quý ức không có chật khớp chân. Nhưng tại dưới con mắt mọi người. Vai diễn đã diễn. Tại chỉ cần có người địa phương. Cho dù không có phát sóng trực tiếp ống kính. Cũng nhất định phải diễn thôi. Cửa thang máy mở ra. Cùng trên lầu rời đi dạ tiệc thời điểm một dạng. Quý ức khập khễnh tại Trang Nghi nâng đỡ. Đi tới xe bảo mẫu cạnh. Trang Nghi vừa mới chuẩn bị chìa khóa xe mở cửa. Cầm lấy điện thoại di động trong tay của Quý ức vang lên tiếng chuông. Quý ức cúi đầu. Nhìn một cái. Là Hạ Quý Thần đánh tới. Nàng và Thiên Ca tối nay tại BL từ thiện muộn chuyện sẽ xảy ra. Nên không lại nhanh như vậy liền truyền đến hắn trong lỗ tai chứ. Quý ức một mặt suy nghĩ. Một mặt liền hoạt động màn hình. Nghe điện thoại của Hạ Quý Thần. Alo. Trong điện thoại hoàn toàn yên tĩnh. Quý ức nhíu nhíu mày lại. Lại mở miệng. Hạ Quý Thần. Đáp lại nàng vẫn là một mảnh không tiếng động. Sẽ không phải là điện thoại di động đặt ở trong túi. Không khóa bình. Không cẩn thận cọ đến. Đánh tới chứ. Hạ Quý Thần. Quý ức lại kêu qua một lần tên của Hạ Quý Thần. Sau đó ở đáy lòng suy nghĩ. Nếu như hắn bên kia vẫn như cũ không một người nói chuyện. Nàng liền có thể cúp điện thoại. Chẳng qua là Quý ức ý tưởng còn không có kết thúc. Từ đầu tới cuối duy trì an tĩnh trong điện thoại di động. Truyền đến một đạo minh địch thanh. Cùng lúc đó, phía sau của nàng, cũng đồng dạng truyền đến một đạo minh địch thanh. Xuyên thấu qua hai đạo xe hơi minh địch thanh. Quý ức nghe thấy Hạ Quý Thần âm thanh. Theo điện thoại di động trong ống nghe. Truyền tới, ta ở sau lưng ngươi. Quý ức bị Hạ Quý Thần đột nhiên xuất hiện ném mà tới 5 chữ. Sợ đến đầu ngón tay run run một cái. Điện thoại di động suýt nữa đập xuống mặt đất. Nàng đều còn không phản ứng kịp. Hắn cái này 5 chữ đại biểu cái gì? Nàng sau lưng truyền tới một đạo cửa xe bị quăng trên âm thanh. Sau đó chạm ở bên cạnh nàng Trang Nghi. Liền một mặt kinh ngạc hướng về phía nàng phương hướng sau lưng mở miệng. Hạ Tổng. Quý ức quay đầu, nhìn thấy chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng Hạ Quý Thần. Nện bước hai cái chân dài to, từng bước hướng về phía chính mình nhích tới gần. Hạ Quý Thần không phải là cùng Hàn Chi Phản. Tại Kim Bích Huy Hoàng có đang chuyện bận rộn sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Quý ức đại não có chút mộng. Mãi đến Hạ Quý Thần đi tới trước người Quý ức ước chừng xa nửa mét. Ngừng lại. Quý ức mới thoáng tỉnh táo lại. Ngươi, tại sao cũng tới? Hạ Quý Thần không lên tiếng. Trực tiếp ngồi xổm người xuống. Nhấc lên Quý ức làn váy. Quý ức bị hắn như vậy không có dấu hiệu nào cử động. Khiến cho thân thể cứng đờ. Chân theo bản năng mà hướng sau rụt một cái. Sau đó bắp chân của nàng bụng. Liền bị Hạ Quý Thần cầm. Quý ức cái này mới phản ứng được. Hạ Quý Thần là tại kiểm tra chân của nàng. Nàng lại vội vàng mở miệng nói. Ta không sao. Hạ Quý Thần phảng phất không có nghe được lời của Quý ức. Xem trước Quý ức chân trái. Sau đó vừa nhìn về phía Quý ức chân phải. Ta thực sự không có việc gì. Quý ức lại mở miệng. Hạ Quý Thần như cũ không để ý nàng. Mãi đến chính mình xác định nàng là thực sự không có việc gì sau. Mới đứng lên. Theo trong túi sờ soạn điện thoại di động, gọi một cú điện thoại đi ra ngoài, qua không có mấy giây, điện thoại bị nhận nghe, Hạ Quý Thần ngữ khí trầm thấp mở miệng, thầy thuốc Hạ sao, người không dùng qua tới rồi, ừ, không có chuyện gì lớn, ừ, ngượng ngùng rồi, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.